Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩm vệ dàn hàng hai bên đường, đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Chu Kỳ Nhạc lật mình xuống ngựa, trước tiên đỡ Thích Hoàn đứng dậy, nói một câu, đi đường vất vả rồi. Rồi nhìn về phía Tô Tấn, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dịch Thừa một bên vội vàng kể lại chuyện ngựa kinh sợ, cuối cùng nói, vì muội muội của Tô đại nhân cầu tình cho Khâu Sử Thừa, cho nên mọi chuyện còn chờ thập nhị vương tử quyết định. Ánh mắt Chu Kỳ Nhạc dừng lại trên người Tô Uyển, hỏi một câu, người chính là muội muội của Tô Ngự Sử. Tô Uyển vốn đã kinh hãi không thôi, lại nghe người trước mặt này lại là một vị vương tử, nước mắt trong mắt trực trào, sợ đến mức không nói nên lời. Tô Tấn chắp tay vái nói, bẩm thập nhị vương tử, chính xác là xá muội không sai. Lại nói, xá muội mắc kẹt trong ơn nghĩa, bất chấp luật pháp, thật sự là không hiểu chuyện, thần sẽ dẫn nàng đi. Ai ngờ Chu Kỳ Nhạc nghe lời này, trầm tư nửa khắc, vung tay áo nói, không cần, vụ án này cứ do bản vương làm chủ, tha cho Khâu Sử Thừa một mạng, sau đó giao cho hình bộ xử lý nhẹ nhàng. Rồi nói với Tô Uyển, Tô gia muội muội bình thân. Tô Uyển nghe vậy, trong lòng không tin nổi, đầu gối như bị đóng đinh xuống đất, lắp bắp ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người trước mắt một thân cẩm y cao lớn thẳng tắp, lông mày như bay vào thái dương, đôi mắt phượng nhìn rất đẹp, tự mang theo ba phần khí khái nghĩa hiệp. Tô Uyển nhất thời nhìn ngây người, vẫn là Tô Tấn ở bên cạnh nhắc nhở một câu, bảo người bình thân thì cứ bình thân đi. Nàng mới lý nhí đứng dậy, sự kinh hãi lúc đầu đã dịu xuống, chớp mắt nước mắt lại lăn dài. Tô Uyển vội vàng đưa tay lau nước mắt, nhìn Chu Kỳ Nhạc một cái rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, đỏ mặt nhỏ giọng nói, đa tạ vương tử. Chu Kỳ Nhạc nói, người thân là nữ tử, lại có được khí khai nghĩa hiệp lớn đến vậy, thật sự là hiếm có khó gặp. Huynh trưởng ngươi là ngự sử, phàm làm việc gì cũng chú trọng quy củ khuôn phép, không tránh khỏi sự cứng nhắc, dập khuôn. Ở chỗ bản vương không có nhiều quy củ đến vậy, chuyện này cứ dừng tại đây, ngươi hãy theo huynh trưởng ngươi về đi. Tô Uyển lại đáp một tiếng, vâng. Đợi Tô Tấn vái lầy từ biệt Chu Kỳ Nhạc và huynh muội nhà họ Thư, nàng liền theo hắn rời đi. Bên này xong việc, Chu Kỳ Nhạc lại dặn dò vài câu với mấy quan viên Thái Bộc Tự đang chờ ở trạm dịch, bên ngoài cẩm y vệ đã dắt ngựa đến. Thích Hoàn thấy vậy, không kìm được hỏi, vương tử không cùng A Hoàn hồi phủ sao? Chu Kỳ Nhạc lắc đầu nói, không, hôm nay việc Nguyệt Tuyển trong cung xem ra có chút ngoài ý muốn, thất huynh ra lệnh cho ta về cung, ta cũng đi nửa đường rẽ qua xem ngươi thế nào, giờ thấy không có việc gì, ta yên tâm rồi. Lại nhìn sang Thích Lăng, Như Vũ, ngươi trước hết theo A tỷ ngươi về Thích Phủ, cả nhà sum họp vui vẻ. Ngôn khí không lưu lại thêm, dẫm một chân vào bàn đạp ngựa lên ngựa, vung roi bỏ đi. Chu Kỳ Nhạc trên đường về cung vẫn còn suy nghĩ, ngày hôm trước Chu Trạch Vi nhắc đến Nguyệt Tuyển, còn nói chỉ là đi qua loa cho có lệ, người được chọn đã nội định rồi, sao hôm nay lại xảy ra ngoài ý muốn. Đợi hắn về đến cung, nhìn thấy dưới kết quả bỏ phiếu tuyển chọn hình bộ thị lang rõ ràng viết hai chữ Tô Tấn, mới biết vì sao Chu Trạch Vi cấp chiếu hắn về cung, bèn hỏi, Tô Thời Vũ thăng chức làm hình bộ thị lang là Liễu Vân tiến cử sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này trong điện đã không còn người ngoài, Chu Trạch Vi sớm đã thu lại vẻ mặt hòa nhã vui vẻ thường ngày, xoa xoa giữa trán nói, nếu là Liễu Vân tiến cử, bản vương cũng không đến mức nổi giận thế này. Thở dài một hơi, là Trương Thạch Sơn đề cử, lúc bỏ phiếu quyết định, Liễu Vân thân là đường quan của Tô Thời Vũ, không bày tỏ thái độ, nhưng đám lão già nội các đó, tất cả đều chọn Tô Thời Vũ. Chu Kỳ Nhạc ngạc nhiên nói, sao có thể, đại lý tự tiến cử Tô Tấn, lại bộ tiến cử Nhậm Huyên, đô sát viện không bày tỏ thái độ, cho dù nội các đều chọn Tô Tấn, vậy còn có một phiếu của thất huynh người mà. Cho nên ta mới nói Tăng Hữu Lượng đúng là đồ bỏ đi. Chu Trạch Vi không kìm được nữa, vò nát phong sớ xin tội mà Tăng Hữu Lượng vừa đưa tới thành một nắm, ném mạnh xuống đất. Mà nay các nơi chiến sự nổi lên, quân lương, lương thảo, binh mã chỗ nào cũng cần bản vương lo lắng. Chu Dục Thâm, Chu Dịch Hành, Chu Nam Tiện lại chẳng có ai yên phận. Bản vương bảo hắn Tăng Hữu Lượng trông chừng một mình Tô Thời Vũ, thế mà cũng không trông nổi, ngay dưới mí mắt còn để xảy ra chuyện. Hắn vừa nói vừa đi đi lại lại trong điện vài bước, bình tĩnh lại rồi mới nói tiếp. Ngươi có biết Tô Thời Vũ một dạo trước đã đi làm gì không? Chu Kỳ Nhạc nói, nghe nói là bôn ba vì thập tam, vừa tan giờ làm liền đến chỗ các lão thần ở các bộ và các viện, xin họ liên danh thượng thư thỉnh mệnh cho thập tam, để hắn chủ trì triều chính. Hắn nói đến đây, đột nhiên ngây người, chẳng lẽ không phải sao? Phải, Chu Trạch Vi nói, nhưng đây chỉ là một hoàng tử. Hắn cười lạnh nói, bản vương xem như đã hiểu rõ, Tô Thời Vũ thật ra đã sớm nhắm vào cái vị trí hình bộ thị lang này, cũng biết đám lão già nội các đó vì giữ mạng, nhất định không dám lên tiếng vì Chu Nam Tiện. Mỗi lần Đình Nghị vừa nhắc đến Đông Cung, vẻ mặt hổ thẹn của bọn họ bản vương nhìn thấy, Tô Thời Vũ cũng nhìn thấy. Tô Thời Vũ bèn mượn tâm lý vừa làm điều xấu lại muốn giữ danh tiết của bọn họ, lần lượt đến tận nhà thăm viếng, xin họ thượng thư vì Chu Nam Tiện. Đợi khi nói cho họ cảm thấy tràn đầy hổ thẹn khó chịu, đột nhiên lùi một bước, nói. Các vị không thượng thư cũng được, nguyệt tuyển tháng 3 này, các vị chọn ta Tô Tấn làm hình bộ thị lang, ta lấy danh nghĩa hình bộ thay mặt các vị đại học sĩ thượng thư, cũng xem như các vị đã xứng đáng với đại tùy chính thống rồi. Đám lão già nội các đó tự nhiên cảm thấy làm như vậy tốt, lưỡng toàn kỳ mỹ, cho nên hôm nay đều chọn hắn. Chu Kỳ Nhạc nói như vậy, Tô Thời Vũ đi thăm viếng nhiều nha môn như vậy, chỉ là để hỗn hào thị thính, khiến người ta tưởng rằng hắn đang xúi dục quần thần thượng thư vì Đông Cung. Thực ra hắn thật sự muốn thăm viếng chỉ là mấy vị đại học sĩ nội các này, là để họ bỏ phiếu bầu hắn làm hình bộ thị lang sao? Chu Trạch Vi nhìn Chu Kỳ Nhạc một cái, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nửa ngày trầm giọng nói. Cũng không nên trách Tăng Hữu Lượng, Tô Thời Vũ này với Chu Nam Tiện thật sự đi quá gần, mấy lần lấy mạng bảo vệ lẫn nhau, có thể gọi là sinh tử chi giao. Ngay cả bản vương cũng cho rằng lần này hắn nguyện vì Đông Cung Thượng Thư là lẽ đương nhiên. Nói xong lại nói, hơn nữa trong tay hắn lại còn giữ chứng cứ Nhậm Huyên năm xưa thay Chu Thập Tứ và Chu Thập Thất làm việc viết hộ, bị một ngự sử tên là Địch Địch của Đô Sát Viện dâng lên Phụng Thiên Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình bộ thị lang vốn phải chọn người giữ đúng pháp luật. Bản vương vốn còn có thể lấy lý do Tô Tấn làm ngự sử chưa đầy 3 năm, tư lịch không đủ mà loại hắn. Nhậm Huyên lại xảy ra chuyện như vậy, vị trí hình bộ tả thị lang chỉ có thể là của Tô Thời Vũ rồi. Hắn nói đến đây, cách xong cửa sổ nhìn về hướng Đông Cung với vẻ mặt âm trầm. Cũng không biết Chu Nam Tiện này ngoài việc thẳng thắn, chính trực ra thì còn có gì hơn người. Những kẻ như Thẩm Thanh Việt, Tô Thời Vũ lại đều chịu phò tá hắn. Nghĩ, bỗng nhiên lại thở dài một hơi, chậm rãi nói. Tô Thời Vũ đi hình bộ cũng tốt. Sau này không còn Liễu Vân che chở, bản vương muốn ra tay cũng dễ hơn. Loại người này, đã không muốn theo bản vương, cũng chỉ còn cách giết đi. Bên ngoài trời đã tối, Chu Kỳ Nhạc nghĩ đến mấy hôm trước, phó thống lĩnh ở Đông Cung cho người đến bẩm báo nói Chu Nam Tiện muốn gặp hắn một lần. Trong lời nói lại nhắc đến hắn nhớ phụ hoàng, khó ngủ, vốn định xin Chu Trạch Vi cho phép, để Chu Nam Tiện đến Minh Hoa Cung một chuyến. Nhưng giờ thấy Chu Trạch Vi vẻ mặt giận dữ chưa tiêu tan, lại không tiện đề cập đến. Trong lòng Chu Kỳ Nhạc vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Chu Nam Tiện, không cầu hắn tha thứ, dù chỉ có thể nói vài câu như ngày xưa cũng tốt. Trong lúc suy đi tính lại, trong lòng bỗng nảy sinh một ý nghĩ, bèn nói với Chu Trạch Vi. Ngày mai là Tết Thanh Minh, thất huynh sớm mai đã phải đi Hoàng Lăng sao? Chu Trạch Vi vẫn đang suy tính chuyện của Tô Tấn, nghe hắn hỏi vậy, chỉ nhàn nhạt. Một tiếng nói. Tuy nói mộ tổ tông đều ở Phượng Dương, phụ hoàng cũng không có ý muốn rời đến Ứng Thiên Hoàng Lăng, sợ động long mạch, không may mắn, nhưng đã là thanh minh, quy củ vẫn phải có. Chu Kỳ Nhạc bèn chắp tay vái lại Chu Trạch Vi, xin tội nói. Thất huynh, ngày mai ta không theo huynh đi Hoàng Lăng nữa. Hoàn hôm nay mới đến kinh thành, chuyến đi vất vả, ngày mai lại đúng dịp thanh minh hưu mộc, ta muốn ở trong phủ bầu bạn với nàng ấy. Chu Trạch Vi đáp. Tùy ngươi, đêm xuân trăng sáng sao thưa, Chu Kỳ Nhạc từ điện các của Chu Trạch Vi lui ra, liền một mạch đi về phía Đông Cung. Bước vào nội điện, chỉ thấy Chu Nam Tiện ngồi một mình dưới mái hiên hành lang, ánh mắt thâm trầm, không biết đang nghĩ gì. Chu Kỳ Nhạc gọi một tiếng, thập tam, thấy hắn không động tĩnh, bước lại gần vài bước lại nói. Ngươi muốn gặp ta, Chu Nam Tiện lúc này mới chống đầu gối đứng dậy, đi thẳng về phía một cẩm y vệ trong sân, nói. Đưa bội kiếm của ngươi cho bản vương. Người cầm y vệ đó lưỡng lự nhìn Chu Kỳ Nhạc, Chu Kỳ Nhạc gật đầu. Đưa cho hắn, có kiếm trong tay, Chu Nam Tiện rút kiếm ra, ném vỏ kiếm xuống đất, ngẩng mắt nhìn Chu Kỳ Nhạc. Thập nhị, người với ta đánh một trận. Chu Kỳ Nhạc vốn còn do dự, lại nghe Chu Nam Tiện nói. Sao, không dám à? Hắn bèn đưa tay đặt lên thanh. Thanh nhai, ở bên hông, được, đánh một trận. Kiếm của cầm y vệ được đúc bằng sắt đen, tuy cũng cứng và sắc, nhưng không thể sánh bằng thanh. Thanh nhai, trong tay Chu Kỳ Nhạc đã được tôi luyện qua huyết hỏa 2 lần. Chu Nam Tiện quen dùng đao, nhưng kỹ thuật dùng kiếm của hắn cũng giống Chu Kỳ Nhạc, đều từ Tào Tướng Quân, nổi tiếng về sự nhanh nhẹn. Trong chốc lát, chỉ thấy hai người trong sân vung kiếm như bóng, ánh sáng trong và ánh sáng trắng đan xen nhau phát ra tiếng kiếm kêu leng keng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gọi là người ngoài xem cảnh náo nhiệt, người trong nghề xem cách thức. Hai người nhìn có vẻ bất phân thắng bại, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ biết Chu Kỳ Nhạc vì Chu Nam Tiện bị thương nên mỗi chiêu mỗi thức đều đã thu lại sức lực. Đáng tiếc, lưỡi kiếm sắc bén vô song của Thanh Nhai trong một đường vung ngang cuối cùng đã chém kiếm của cầm y vệ làm 2 khúc. Chu Nam Tiện liên tục lùi lại mấy bước, may mà Chu Kỳ Nhạc kịp thời thu tay nên mới không làm hắn bị thương. Chu Kỳ Nhạc nhìn thanh kiếm gãy trên đất, nói một câu. Thanh kiếm này không tốt, đợi vết thương của ngươi khá hơn một chút, ta sẽ giúp ngươi tìm một thanh tốt, chúng ta lại tỉ thí. Chu Nam Tiện ném nửa thanh kiếm gãy còn lại trong tay xuống đất, rồi lại ngồi xuống dưới mái hiên hành lang, một lát nói. Trừ khi tìm lại được thanh, thế thượng anh mà tứ huynh năm xưa làm mất, kiếm có tốt đến mấy cũng không bằng. Thanh nhai, hắn im lặng một chút, rồi lạnh lẽo cười một tiếng. Đáng tiếc năm xưa phụ hoàng sai người tôi đao đúc kiếm cho chúng ta, có. Thanh nhai, thôi ngôi, thế thượng anh, mà giờ chỉ còn lại một thanh. Thanh nhai, thôi, Chu Kỳ Nhạc nói, thôi ngôi, của ngươi vẫn còn, ta sai người cất giữ, đợi. Sau này mọi chuyện tốt đẹp trở lại, ta nhất định sẽ trả lại nó cho ngươi. Tuy nhiên, Chu Nam Tiện nghe hắn nói vậy, rũ mắt xuống như suy nghĩ rất lâu, hơi buồn bã cười một chút. Ta không quan tâm. Thôi ngôi, hắn nói, ngừng một chút lại nói, trong lòng ta giờ đây chỉ còn vương vấn 2 người, nếu có thể biết 2 người đó bình an. Thôi ngôi, ai thích cứ lấy đi cũng được. Chu Nam Tiện nói đến đây, ngừng mắt nhìn Chu Kỳ Nhạc, lại có vẻ hơi khẩn khoản nói. Thập nhị, ngươi có cách nào cho ta gặp phụ hoàng một lần, gặp Tô Thời Vũ một lần không? Cách chương.